Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, cuồng bạo ngày đầu lượng tiêu thụ. Châu Tấn lúc này vẫn là bổ sung nói ra: "Đương nhiên, ta đã đáp ứng ngươi, cho nên bộ phim này nhân vật ta vẫn là sẽ vì ngươi cực lực hòa giải, nhưng chủ yếu vẫn là phải xem ngươi." La Mạch gật đầu: "Ta biết, tóm lại cảm ơn ngươi." "Nhanh chóng tỷ, bây giờ cơ hội có rất lớn, trong trình độ đều là ngươi giúp ta tranh thủ được." Trong lúc nói chuyện, bàn thứ nhất đồ ăn đã có phục vụ viên đưa tới, đặt ở La Mạch trên bàn của bọn họ. Hai người cũng tạm thời đình chỉ nói chuyện phiếm. Nơi này phục vụ viên tố chất không tệ. Bọn họ cũng biết bình thường tại đây sẽ có rất nhiều ngôi sao đến. Thế là, tuy nhiên nhìn xem La Mạch cùng Châu Tấn khá quen, nhưng giới hạn trong tiệm nội quy hạn chế, bọn họ cũng không có tới chào hỏi. Về sau, đang muốn dùng đũa bắt đầu ăn thời điểm, Châu Tấn bất thình lình mỉm cười. "Nói tiếp đi, La Mạch, nếu như ngươi đến lúc đó thật trở thành họa bì vai nam chính, đến lúc đó, bất kể thế nào nói, chúng ta cũng đều là theo một cái công ty đi ra ngoài người. Cho nên, nếu có một ít ý tưởng, chúng ta có thể đóng nhiều lưu, có một ít dự định, ta cũng hy vọng chúng ta năng lượng tận lực hữu tướng cùng cái nhìn. Người biết ta ý tứ sao?" La Mạch ban đầu vẫn không nghĩ ra Châu Tấn vì sao bất thình lình nhắc lên cái này đến. Cũng không biết nàng nói cụ thể là gì ý tứ. Nhưng ở Châu Tấn câu nói sau cùng về sau, hắn có chút suy nghĩ, liền hiểu Châu Tấn ý tứ chính là muốn tại kịch tổ trong tận lực cùng nàng đứng ở một cái trên lập trường. Nếu như La Mạch có thể lên làm chủ giác, cái kia coi như hắn tại làng giải trí trong tư lịch vẫn là rất kém, nhưng hắn gần đây danh khí, còn có thân phận của vai nam chính này tại kịch tổ trong, khẳng định vẫn là sẽ hơi có chút quyền nói chuyện, lời nói có trọng lượng. Sau đó Châu Tấn hy vọng chính mình có thể cùng nàng có giống nhau cái nhìn. La Mạch liền biết Châu Tấn mong muốn cũng là cùng một lập trường. Còn vì sao đứng ở cùng một lập trường? La Mạch hơi hơi đo lường được thoáng một phát, đột nhiên nghĩ đến lần này họa bì kịch tổ, thế nhưng là có tứ đại hoa đán bên trong hai cái. Với lại, hai người năm gần đây tuy nhiên chưa nói tới minh tranh ám đấu, nhưng một chút tương đối bất kể là tại người xem trong lòng, vẫn là tại trong vòng giải trí, vậy cũng là tồn tại. La Mạch biết Châu Tấn dụng ý, tuy nhiên có sự tình không thật nhiều nói, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu một cái, nói: "Nhanh chóng tỉ, ta biết ngươi ý tứ rồi." Châu Tấn nhìn La Mạch liếc một chút, La Mạch có chút trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng để cho Châu Tấn cảm giác hắn lời nói không ngoa. Liền cũng gật đầu một cái, nói: "Được, ăn xong bữa cơm này." Châu Tấn tài xế đem Châu Tấn cho đón đi tại Đồng Thành Cương lái xe chỗ cạnh tài xế. La Mạch nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, suy nghĩ một ít chuyện. Đầu tiên là mình hẳn là như thế nào tại họa bì tranh thủ nhân vật trong chuyện này lộ ra càng thêm chủ động một chút. Đây là một kiện cần thật tốt xử lý sự tình. Tiếp theo, đương nhiên cũng là vừa mới Châu Tấn cùng La Mạch nói sự tình. Đây cũng là một kiện cần thật tốt xử lý sự tình. Thậm chí, chuyện này cần La Mạch càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một chút. Hắn nhìn thấy một chút phân tích báo cáo, nói họa bì hai thành công, có một bộ phận đến từ lẫn lộn Triệu Vi cùng Châu Tấn bất hòa. Thượng diện đều nói là đơn thuần lẫn lộn rồi. Vậy cái này quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ không cùng ngoại giới miêu tả như thế. Nhưng bây giờ La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, có sự tình khả năng thật đúng là sẽ không không có lửa thì sao có khói. Hai người chưa hẳn thật bất hòa, nhưng một chút tranh đấu đoán chừng vẫn phải có. Tại La Mạch tranh thủ họa bì trong chuyện này, Châu Tấn nói thế nào cũng giúp La Mạch một tay. Nếu như đến lúc đó thật La Mạch năng lượng đã được như nguyện, thế thì thật hẳn là thật tốt cảm tạ nàng thoáng một phát. Mà hắn cùng Châu Tấn bây giờ là một cái công ty người, cái gọi là vấn đề lập trường, vậy dĩ nhiên là không đáng hoài nghi. nhưng nghĩ tới có lẽ phải cuốn vào đến một chút trong truyền thuyết cung đấu tiết mục bên trong. La Mạch cũng gật đầu thương yêu. Studio bên trong lục đục với nhau, hắn cũng là biết rõ một chút. Nhưng bây giờ chỉ có thể đi một bước quên một bước. Ban đêm, La Mạch cho Trần Giai Thượng tự mình gửi một phong email. Tại email trong, chủ yếu chính là viết hắn đối với Vương Sinh nhân vật này ưa thích. Cùng hy vọng có thể đạt được Trần Giai Thượng cho phép. Mặt khác, La Mạch kết hợp tự mình nhìn qua họa bì điện ảnh. Còn có kịch bản cùng nguyên tác. Đem đối với Vương Sinh cách nhìn cùng một chút chính mình đối với biểu diễn lên triển vọng. Cùng một chỗ chỉnh lý thành một cái uốt văn kiện phát tới. La Mạch tiền tiền hậu hậu viết hơn 6.000 chữ. Hắn tốc độ viết chữ cũng không nhanh. Hơn nữa còn muốn suy nghĩ. Còn muốn sửa chữa. Cái này 6.000 cái chữ liền xài hắn một đêm 5 cái tiếng đồng hồ hơn thời gian. Chờ đến hoàn thành thời điểm. La Mạch thật dài thở ra một hơi. Đón lấy. La Mạch lại nhìn một lần. Kiểm tra một lần. Xác định đã không có vấn đề về sau. Hắn mới đem cái này văn kiện gửi qua. Nhìn xem trong thơ đã gửi ký hiệu. La Mạch mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đã đến tối hơn 1 giờ giờ. Xế chiều ngày mai còn có một cái album mới tuyên truyền hoạt động. La Mạch đến lúc đó đẩy không ra. Cho nên không sai biệt lắm cũng liền đến ngủ. Bất quá, đang ngủ trước đó. La Mạch cũng vẫn là thói quen đối cái gương lớn luyện tập mình một chút biểu diễn. Những vật này thật đúng là sẽ rơi xuống. Ngày thứ hai, cũng là La Mạch album mới chính thức đem bán thời gian. Một ngày này rất nhiều chính bản tiệm băng đĩa đều đã công việc lu bù lên. Đồng thời tại kệ hàng trên dọn lên You Exist In Me song trong tiếng hát của anh. Ưa thích La Mạch ca rất nhiều quần chúng. Cũng hơi chú ý La Mạch album mới tin tức. Cho nên, You Exist In Me song trong tiếng hát của anh tại chính thức lên giá trước đó. Cũng đã nhận được rất nhiều người chú ý. Không chỉ có như thế. Nhờ vào Hoa Nghị huynh đệ tuyên truyền. Rất nhiều âm giống cửa hàng ở nơi này album chính thức đem bán trước đó. Cũng đã nhận được một chút logo quảng cáo ở bên ngoài treo hoặc là thả đứng lên. Cũng liền có rất nhiều người đang nhìn logo quảng cáo về sau biết được You Exist In Me song. Trong tiếng hát của anh cụ thể đem bán thời gian. You Exist In Me song trong tiếng hát của anh cái này album. Rất nhiều âm giống điếm lão bản mới bắt đầu thời điểm vì lẩn tránh mạo hiểm. Cũng không có duy nhất một lần tiến vào quá nhiều hàng. Trong một cửa hàng khả năng để như vậy 10 bản tả hữu. Nhiều một chút cũng sẽ không vượt qua 50 vốn. Thế nhưng là, những lão bản này rõ ràng đánh giá thấp La Mạch đám fan hâm mộ nhiệt tình. Thế là, cả nước các nơi đều xuất hiện La Mạch album bán quang nhưng tạm thời không có còn lại hàng tích chữ. Tình huống, rất nhiều các lão bản chỉ có thể bóp cổ tay thở dài mà nhìn xem những cái kia tại trong tiệm mình. Không mua được khách hàng chạy đến tiệm khác trong đi mua sắm cái này album. Loại tình huống này tại cả nước các nơi có nhiều phát sinh. Trung Hải, Kinh Thành, Quảng Châu, Thục Đô, Bắc An, có chút lo lắng bị hài hòa. Địa danh là dùng tên giả. Tuy nhiên mọi người hẳn là cũng nhìn ra được. Là La Mạch muốn đi ký thủ album mấy đại thành thị. Về sau hắn tranh thủ thoáng một phát. Tranh thủ được Xuân Thành cũng đi một trận ký thủ. Dù sao mình là Nam Cương người. Cũng nên trở lại bên kia nhìn xem. Nghiêm trọng nói điểm cũng coi là áo gấm về làng. Trên thực tế, Xuân Thành nơi này là La Mạch album lượng tiêu thụ cao nhất một trong những thành thị. Tuy nhiên bên này nhân khẩu không tính quá nhiều. Với lại kinh tế cũng không đủ phát đạt. Nhưng đám fan hâm mộ đối với La Mạch có vượt mức bình thường nhiệt tình. Ngày thứ nhất album lượng tiêu thụ rất nhanh liền thống kê ra. La Mạch cái này album ngày đầu lượng tiêu thụ, thế mà đạt đến 15.000 mở đầu. Công ty trên dưới, sở hữu biết rõ cái số này người, đều ăn rồi giật mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.